Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2667, Trọng Bảo đem tặng. Nàng căn bản không có nghĩ đến, chuyện tốt như vậy, Cổ Phong sẽ cự tuyệt. Nàng đã hiểu, Cổ Phong muốn thành sự tình, viễn siêu bọn họ, Tạ Tô tỷ tỷ, Cổ Phong mở miệng, Bích Cơ Tiên vực bên này, có ta cùng xạ thủ. Lại được Ma Yết Tiên vực di chỉ tạo hóa, tìm lại được Ma Yết Tiên tôn truyền nhân, mọi thứ đều có thể an ủi. Tô Bích Nhi mở miệng, lập tức nói, tương đương bất quá, Thiên Linh Tiên vực một bên kia, người muốn cứu ra cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc người, sẽ càng thêm khó khăn. Thiên Linh Tiên vực một bên kia, xảy ra chuyện gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Hạo Thiên đem Đông Hư Ma Thú cùng Đại Càn Vương Triều tiêu diệt về sau, còn sót lại tu giả, toàn bộ gieo nô ấn, thêm nữa khống chế toàn bộ Thiên Linh Tiên vực bản nguyên. Thực lực của nàng, ở Thiên Linh Tiên vực, không người có thể địch. Và lại, nghe thấy, nàng đã đem Sư Tử Tiên vực cùng Thiên Hạt Tiên vực di chỉ tìm tới. Lại được hai cái này di chỉ tạo hóa. Và lại cái này Sư Tử Tiên Tôn cùng Thiên Hạt Tiên Tôn chuyển thế thân cũng bị nàng khống chế. Tô Bích Nhi lại là mở miệng, Hạo Thiên vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Lúc đầu Hạo Thiên liền đã mạnh đến không hợp thói thường, bây giờ lại lấy được nhiều như vậy tạo hóa. Tô Bích Nhi mở miệng, cho nên tiền đồ một mảnh khó khăn. Người nghĩ cùng Hạo Thiên đánh nhau, bước vào tôn cấp, chỉ là ngưỡng cửa, lại còn thiếu rất nhiều. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi, ta cũng có thể luyện hóa một khối bản nguyên thần thạch, khống chế một cái tiên vực. Cổ Phong tự nhiên biết Tô Bích Nhi dụng ý. Không sai, Hạo Thiên thực lực hôm nay, ta Bích Cơ Tiên vực xa xa không địch lại. Nhưng nếu chờ xạ thủ đem một nửa khác bản nguyên thần thạch luyện hóa, và lại ngươi tương lai thành tựu tôn cấp về sau, cũng có thể khống chế một khối bản nguyên thần thạch, kết hợp hai chúng ta khối bản nguyên thần thạch lực lượng, liền có thể đánh tan Hạo Thiên. Tô Bích Nhi cuối cùng mở miệng, Tô tỷ tỷ, đa tạ. Cổ Phong ôm quyền, hắn hiểu được, Tô Bích Nhi sẽ dốc toàn lực tương trợ bản thân. Cổ Phong, có thể tỷ tỷ liền không cần khách khí như vậy. Tô Bích Nhi cuối cùng cười nhạt, Tô tỷ tỷ, cáo từ. Cuối cùng, Cổ Phong rời đi, từ Tô Bích Nhi nơi đó trở về. Trên đường đi, Cổ Phong cả người cũng là có chút hoảng hốt. Bản thân từ bỏ một bước lên trời cơ hội. Bất quá, lại không hối hận. Chủ nhân, là ta nhất thời làm choáng váng đầu óc. Luyện hóa cái kia bản nguyên tuy tốt, nhưng lại phá hủy ngươi con đường tu hành. Và lại tương lai, khó có thể có càng lớn tăng lên. Lão ngư giờ phút này, mang theo áy náy đối Cổ Phong mở miệng. Không sao, lúc ấy, ta cũng suýt chút nữa thủ không được bản tâm. Suýt chút nữa lựa chọn tiếp nhận. Cổ Phong cũng là không khỏi cười khổ. Chẳng qua hiện nay nghe thấy Tô Bích Nhi mà nói, Cổ Phong biết mình đường phía trước, đem hết sức gian nan. Muốn cùng Hạo Thiên đối kháng, nhất định phải khống chế bản nguyên thần thạch. Mà bây giờ tinh không chi nam, Kim Diễm Tiên vực, Kim Diễm Tiên Tôn bị trảm, Nam vực bản nguyên thần thạch cũng là tùy theo sụp đổ, chia ra làm bảy, cái này làm sao không phải là một cái cơ hội, không thể được đến hoàn chỉnh Nam vực bản nguyên thần thạch, lấy được một phần trong đó cũng là tốt. Đang tự hỏi bên trong, Cổ Phong về tới Thiên Mộc Tinh, mới vừa trở lại chỗ ở của mình, liền phát hiện mẫu thân ở chỗ này chờ đợi hồi lâu. Mẹ, Cổ Phong mở miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói đến. Phong Nhi, vật này, ngươi cầm, chấm ngoặc kép, vừa nói, Diệp Tích Tình lấy ra một kiện váy dài, phía trên tu giả một đôi uyên ương. Mẹ, đây là, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Diệp Tích Tình cảm thán mở miệng. Phong Nhi, gặp lại vô tình thời điểm, đợi mẹ cùng nàng nói tiếng xin lỗi. Cái này váy dài, là mụ mụ tay vì nàng làm. Mẹ chưa bao giờ để ý qua, nàng là cái gì phân thân. Ở mẹ trong lòng, nàng là thê tử của ngươi. Chấm ngoặc kép, mẹ, Ta đã biết. Cổ Phong đem váy dài thu hồi. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tích Tình nói. Mẹ, ta, chấm ngoặc kép, Phong Nhi, không cần nói nhiều. Ngươi đã lớn lên, ngươi làm bất cứ chuyện gì, mẹ đều sẽ ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình lời nói rơi xuống. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Cổ Phong tóc, trên mặt mang mỉm cười. Quay người rời đi, Cổ Phong lại biết, ở mẹ xoay người một khắc này, nước mắt đã chảy xuôi xuống tới. Cổ Phong đứng ở trong màn đêm, không ngôn ngữ, Hỏa Tàn chẳng biết lúc nào đi tới. Liền thủ hộ ở Cổ Phong một bên, cũng không nói lời nào. Cứ như vậy, hai người đứng suốt cả đêm. Cần phải đi, Cổ Phong đạm ngữ, Hỏa Tàn gật đầu, hắn đã hóa thành thường nhân thân cao. Đồng thời đem khí tức thu liễm, đi theo ở Cổ Phong một bên. Cổ Phong đi ra pháp các, phát hiện, đã thật nhiều người trước mặt mình. Thiên Soái, Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Tuấn, Thanh Phỉ Phỉ. Mấy người đều ở nơi này. Đại ca, đám người cùng lúc mở miệng, luôn có phân biệt thời điểm. Ngày khác trở về, chúng ta diệt ma quân đoàn, lại sóng vai một trận chiến. Cổ Phong mở miệng, bay lên trời, trực tiếp hướng về cái kia Bích Cơ Tiên vực giáp danh bay đi. Đi tới Bích Cơ Tiên vực giáp danh chỗ, đông đảo cường giả tiền bối đều đã chờ đợi ở nơi này. Diệp Nam Thương, Diệp Tích Tình, Lam Thương Vân, Tử Hiên Viên, Bạch Tham, Thanh Ninh, Trận Thánh, cùng Diệp Bách Nhiên cùng Tô Bích Nhi. Chư vị, không cần đưa tiễn. Cổ Phong nhìn về phía đám người, đạm ngữ, Phong Nhi, vật này, ngươi cầm. Diệp Nam Thương mở miệng, đem một mai nhẫn, đưa cho Cổ Phong. Ngoại công, đây là, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghi hoặc, Diệp Nam Thương mở miệng. Tương đương đây là thông thiên giới. Là tập hợp thông thiên thụ tinh hoa cùng thiên mộc huyết tinh khí huyết cô động mà ra. Miễn là ngươi thôi động, liền có thể hóa thành một trọn bộ phòng ngự khải giáp. Hẳn là có thể chống đối chung vị tiên tôn một kích toàn lực. Bây giờ bình thường đồ vật đối với ngươi đã vô dụng. Đây là ta cùng ngoại công ngươi, có thể cho ngươi tốt nhất vật. Một bên Diệp Tích Tình cũng là mở miệng. Tạ ơn ngoại công. Mụ mụ, Cổ Phong không có cự tuyệt, đem thông thiên giới mang tại tay trái bên trên. Hắn tự nhiên biết rõ, bây giờ ngoại công tu vi chỉ có hạ vị tiên tôn. Và lại Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này thông thiên giới, cơ hồ là hao phí Diệp gia hơn phân nửa tài nguyên. Chế tạo đồ vật, một bên, Tử Hiên Viên nhìn về phía Cổ Phong. Cổ thúc, vật này, ngươi cầm, vừa nói. Tử Hiên Viên lấy ra một cái bình ngọc, trong đó nổi lơ lửng một đạo tử sắc hồn phách. Tương đương đây là thủ hộ tiên hồn sao? Cổ Phong hỏi. Không sai, đây là một cái hạ vị tiên tôn cấp thủ hộ tiên hồn. Mặc dù chiến lực so ra kém bình thường hạ vị tiên tôn, nhưng tiên tôn phía dưới tất nhiên không có đối thủ. Tử Hiên Viên vừa cười vừa nói. Hiên Viên, này lễ quá nặng, chấm ngoặc kép. Cổ Phong do dự, ngoại công đưa cho chính mình đồ vật, dù sao đó là ngoại công của mình, Diệp gia là nhà mình tộc, nhưng Tử Hồn Tông lễ vật này cũng quá nặng. Cổ Phong biết được, Tử Hồn Tông bây giờ tình huống, Tử Hiên Viên cùng Lam Thương Vân đều vẻn vẹn hạ vị tiên tôn. Bọn họ là phải tiêu hao bao nhiêu 10 vạn năm cấp bậc Tử Hồn, mới có thể ngưng luyện ra đạo này tôn cấp thủ hộ tiên hồn. Cổ thúc, đừng cự tuyệt, chuyện năm đó, ta đều biết, loại kia thân tình, ta đời này sẽ không quên. Huống hồ, là ngươi đã cứu ta phụ thân. Tử Hiên Viên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo vài phần cảm kích. Cổ lão đệ, liền không nên cự tuyệt. Một bên Lam Thương Vân cũng cười mở miệng. Hết chương.